Lược Thiên Ký, chương 710, quét ngang quy khư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 742, quét ngang quy khư. Quy khư Thái Thượng Đạo Thống Di chỉ chỗ địa vực rộng rộng rãi, phòng ngự xâm nghiêm, bàn về quy khư xâm nghiêm, thậm chí ngay cả phổ thông thần châu đại tông cũng không sánh nổi, dù sao không phải mỗi một cái thần châu đại tông, đều có bên ngoài những cái kia đáng sợ lôi cấm cùng bão tố phong đem đây một vực chăm chú bao vây lại, lại thêm trước kia quy khư. Chỉ có thể nhập, không thể đến. Truyền ngôn, nơi đây càng trở thành một chỗ tuyệt mật chi địa, người bình thường các loại tuyệt đối không dám vào bên trong. Thẳng đến 10 năm trước Thái Thượng Đạo Di Đồ xuất thế tại Thần Châu Bắc vực thành lập đạo thống, mới khiến cho người biết được hiện tại đã có nhân nắm giữ ra vào quy khư cách thức mà về khư lại là trong truyền thuyết tài nguyên vô tận cơ duyên vô số bảo địa cũng là nhất thời đã dẫn phát không ít trong giới tu hành giảng cứu. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Lý niệm tán tu, đánh bạo xâm nhập quy khư đến mưu cơ duyên. Đương nhiên kết quả không tốt lắm, lúc này quy khư, đã tại đại bàng tà vương chỉnh lý, trở nên như là bền chắc như thép, tiến nhập quy khư người, không khỏi bị quy khư năm bộ nhân mã cầm xuống, sau đó hung hăng trục ra ngoài, lại càng về sau, Thái Hạo một mạch đưa về Thái Thượng Đạo Thống, đây quy khư phòng ngự liền càng thêm xâm nghiêm lên, Thái Hạo một mạch hình như từ vừa mới bắt đầu liền đem quy khư bên trong đủ loại tài nguyên xem vì mình, từ nhập khư thời điểm lên, liền phái đại lượng nhân mã bố trông coi giáp bên quy khư, phàm là có nhân đi vào, một nén hương thời gian bên trong tất có phòng ngự tu sĩ đuổi tới, đoàn đoàn bao vây, biến thành dưới thềm chi tù, người can đảm dám phản kháng, liền là giết không tha. Cũng chính là bởi vì đủ loại đặc tính cho nên tại Phương Hành thu được Thái Thượng Đạo truyền thừa, đem quy khư nạp tại mình tay về sau, các thị bộ ở giữa không còn lẫn nhau công sát quy khư, rất là yên tĩnh bình thản, cho dù là Thái Hạo một bộ nhập chủ quy khư bên trong, các loại mâu thuẫn cũng đều áp chế ở dưới mặt ngoài, 10 năm đến nay, chư tộc tu sĩ đều là chuyên tâm tu luyện, ít có ngoại giới chém giết tranh đấu loạn tượng xuất hiện. Đãn đây cũng chỉ là trước kia mà thôi, bây giờ bình tĩnh quy khư lại bị hai cái dã hòa thượng cho làm rối loạn. Ai cũng không biết hai cái này tặc ngốc là lúc nào xông vào quy khư tới, nói tóm lại, bọn họ vừa đến, quy khư liền lộn xộn. Quy khư bên trong, phòng ngự càng xâm nghiêm mấy chỗ yếu địa. Chính là bảo khí các tiên dược phố, đan hà sơn, ngự linh uyển cùng là cơ mật nhất thái thượng di chỉ các loại, trong đó bảo khí các chính là chữ năm đó Phương Hành lưu ở trong này các loại pháp khí địa phương, quy khư trừ bộ một số xung công pháp bảo cũng đều đặt ở bên trong, mà tiên dược phố thì là Phương Hành năm đó đưa vào quy khư tới huyền quan linh trùng cùng linh dược bồi dưỡng trồng chi địa. Quy khư vốn là tự thành cách cục rất là thích hợp những linh dược này sinh trưởng, bây giờ linh dược gieo đã có mười mấy năm lâu, hiệu quả rõ rệt, đủ loại quý hiếm dị thảo đều tìm được. Đây một mảnh tiên dược phố, đã có thể xưng quy khư lớn nhất dị bảo. Mà đan hà sơn, thì là thu thập thành thục linh dược luyện đan địa phương, thành thục linh dược không bền phóng, tự nhiên đều phải thu thập luyện thành đan dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ngự linh uyển lại là tứ dưỡng một chút ít trời sinh người yếu tiểu hung thú, cùng đem một số tự nhiên chết giả hung thú hài cốt siêu tập dùng làm chính đồ địa phương, đám hung thú này chính là quy khư nguyên vốn là có thứ nhất đại tài nguyên, ngoại trừ thiên có vô thượng hung lực. Dùng làm chiến lực bên ngoài, bọn hắn lưu lại xương cốt cũng có thể luyện khí, hoặc có thể làm thuốc đều có được khó mà lường được vô thượng giá trị. Đủ loại này, đối với thường xuyên người cô đơn vào Nam ra Bắc Phương Hành tới nói coi là không đến cái gì, nhưng đối với một lòng kinh doanh như vậy đại tông môn cùng thế gia người mà nói, đơn giản liền là vô thượng dị bảo, có thể nói là bồi dưỡng thế lực lớn nhất căn cơ sở tại. Mà những này chân quý chi cùng cơ yếu chi địa tự nhiên cũng phòng ngự cực kỳ xâm nghiêm. Trong đó, bảo khí các từ Phụng Thiên một bộ trông coi, mà về khư thứ nhất đại bảo địa tiên dược viên, thì từ Thái Hạo một bộ liên thủ am hiểu cảm giác cùng lợi dụng trăng tinh chi hoa bái nguyệt một bộ trông coi. Luyện đan đan hà sơn, thì từ Hận Thiên một bộ trông coi, ngự linh huyền tự nhiên do am hiểu nhất ngự thú bộ trông coi, ngoài ra quy khư chỗ sâu nhất Thái Thượng Di Chỉ, thì từ năm bộ phân biệt phái ra tinh anh nhân mã, cùng một chỗ đóng tại Hoàng Tuyền trên bờ biển. Xâm nghiêm phòng ngự, trình thể tới nói, quy khư nội bộ mặc dù cuồn cuộn sóng ngầm, đãn còn được cho bền chắc như thép. Nhưng là tấm sắt cũng có vỡ tan thời điểm, làm một cái hiểu rõ ra hỏa tự mình đến đoạt thời điểm. Thiện đại gia người cái quá thay, có ai không? Bần tăng đến hóa cái duyên. Trước hết nhất gặp nạn liền là tiên dược phố, bây giờ đây liên tiếp ba tòa thấp bé chập trùng đỉnh núi, đại trận dày đặc phòng ngự dày đặc từ xa nhìn lại tiên phong lượn lờ thậm chí tạo thành từng mảnh linh mây, thật là khiến người ta nhìn một chút liền chảy nước miếng, mà Phương Hành cùng thần tú chạm thứ nhất liền tuyển ở trong này, như thiểm điện phi độn mà đến, cười tâu tuét ghìm xuống đám mây, đứng tại tiên dược phố cổng liền chống nạnh gọi mở. Quy khư bên trong, từ đâu tới hòa thượng, lại còn muốn hóa duyên. Đóng tại linh dược phố bên trong, lại là Bái Nguyệt thị hai vị kim đan đại thừa cùng Thái Hạo thị một vị kim đan đại thừa, ngoài ra còn có kim đan cảnh giới tu sĩ hơn 20 người, trúc cơ cảnh giới tu sĩ hơn 100 người, nghe phía bên ngoài có nhân gọi, lập tức liền có nhân tiến lên đón, thấy được Phương Hành cùng Thần Tú về sau, sắc mặt cũng có chút cổ quái, có nhân thấp giọng thương nghị một phen, liền tiến lên quát hỏi. Các ngươi là ai, đạt được Thái Hạo một bộ phát ra chứng minh thân phận pháp chỉ hay chưa? Lại tới nơi đây hóa cái gì duyên? Con lừa chọc sư đệ, nói cho hắn biết chúng ta hóa cái gì duyên. Phương Hành chẳng hề để ý quay đầu hướng Thần Tú nói ra. Được rồi con lừa chọc sư huynh, Thần Tú cũng không chịu ăn thua thiệt đáp lễ Phương Hành một câu trước mới lên này một bước cao giọng nói. A-di-đà-phật chư vị đại thiện nhân hữu lễ, sư huynh đệ ta hai người dự định cầu tới Giáng Châu bảo dược 30 châu, ngũ dương liệt quả 100 khỏa thất bảo lưu ly lá 10 mảnh, chỉ toàn tâm thanh tà hoa 15 đoá. Ngoài ra cái gì đắt nhất lấy cái gì đi qua loa đến hơn mấy ngàn cây là được. Ách, đây hai hòa thượng là ngốc à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố trông coi tiên dược phố Bái Nguyệt cùng Thái Hạo một bộ nhân mã đều có chút sợ run, đơn giản không thể tin vào tai của mình. Tiên dược phố bên trong mặc dù có đại lượng linh dược dị thảo, đãn dù sao mới nuôi dưỡng tầm 10 năm AH, rất nhiều linh dược đều còn không có đạt tới sản xuất thời điểm đây, đầy áo trắng váy tiểu con lừa chọc vừa rồi nâng lên những cái kia cơ hồ coi là quy khư tiên dược phố hiện tại có khả năng cầm tới lớn nhất giá trị sản lượng, đừng nói là cái này không biết ngọn ngành con lừa chọc chính là khư chủ Lữ Phụng Tiên tới cũng không có khả năng cho hết hắn AH. Mà cách đó không xa uể oải đi theo sau, một lòng xem náo nhiệt đại biểu thì nghe thấy được tiểu hòa thượng gọi tiếng, nhưng cũng nao nao, xoáy cùng hài lòng nhẹ gật đầu, lấy nàng kiến thức ngược lại cũng nghe ra, đây tiểu hòa thượng nâng lên linh dược hơn phân nửa cũng là vì cho mình nhổ ma khí, gia cố phong ấn sử dụng, xem ra hai cái này con lừa chọc đối với chính mình cái này. Trưởng bối, còn là rất tôn trọng, các ngươi nhưng có Thái Hạo một bộ phát ra chứng minh thân phận pháp chỉ. Nhanh chóng đưa ra, nếu không giết chết bất luận tội. Một phen kinh ngạc về sau, cái kia người cầm đầu còn là nghiêm nghị hét lớn, đều chẳng muốn trả lời Thần Tú tiểu hòa thượng. Không cho, vậy liền động thủ, sư đệ, hóa mẹ nó duyên. Phương Hành ngược lại là lưu loát hét lớn một tiếng, phía sau hai đạo kiếm ma đại cánh liền triển khai tối om bao phủ thiên địa che khuất bầu trời. Được rồi, Thần Tú tiểu hòa thượng ma quyền sát trường, hai cái đại tăng tay áo hướng bên cạnh hất lên, cũng vọt lên. Bằng hai người bọn họ thực lực, bọn này trông coi tiên dược phố tu sĩ đơn giản so trong dụng thuốc linh dược còn yếu ớt, vừa ra tay liền đánh quỷ khóc sói gào, liền cái kia Bái Nguyệt thị hai cái cùng Thái Hạo thị một cái kim đan đại thừa tại hai người bọn họ thủ hạ đều vài không còn sức đánh trả, vài phút bị chấn áp, đây to như vậy tiên dược phố tựa như chỗ không người, thẳng bị bọn họ xông vào, bó lớn hái lên linh dược. Phương Hành cõng cái túi, nhìn thấy hữu dụng liền hướng trong bao vài tác. Thần Tú tiểu hòa thượng càng lưu loát, hai đầu tăng bào tay áo mở ra, phù phù phù một quyển liền là một mảnh. Chuyên cua, tôi đốt nét, liền liền đại biểu thì cũng ngồi không yên, trên người còn cột hồn tiên thằng, liền từ quái ngư trên lưng nhảy xuống tới, nhún nhảy một cái mệnh lệnh lấy quái ngư. Xấu con cá nhanh đi, trong này không ít đồ tốt AH, đều hái được. Gốc cây kia màu tím chính là loan linh cỏ sao, trong truyền thuyết tiên loan lông chim rơi xuống đất mà hóa thành. Hái được, gốc cây kia vàng nhạt căn kính, lá thành kim sắc hoa nở như sao tinh khí lúc nào cũng phát ra, hình thành mặt trời mặt trăng dị tướng. Trời ạ, là trong truyền thuyết huyền lá vàng sao? Không phải đã tại thiên nguyên đại lục tuyệt tích gần vạn năm sao? Mau mau hái được, nhanh hái được, còn có cái kia phiến màu lam, hoa thật là dễ nhìn, cũng cho ta hái được. Như vậy điên cuồng ngắt lấy, làm cho cái Phương Hành đều thấy đau lòng, làm mắt quét qua, hiển nhiên Thần Tú đang sử xuất bú sữa mẹ khí lực tại rút ra một gốc mọc đầy trái cây màu đỏ, hơn 10 trượng thân cây đen kịt như huyền thiết tiên quả cây, chỉ khí hắn một cước liền đạp tới. Người cái chết con lừa chọc hái cái thành thục tiên quả tử thì cũng thôi đi, làm sao liền cây ăn quả cũng phải nhổ đi à. Thần Tú cười hắc hắc ngượng ngùng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh ngươi không phải nói phải thật tốt hóa cái duyên sao? Phương Hành đau lòng mắng. Hóa duyên liền hóa duyên, không thể dễ đứt AH, những vật này còn sớm muộn đều là của ta, sớm nói xong AH có thể hái thành thục, không thể dễ đứt, không thể tuyệt chủng. Còn có đầu kia con rùa cá, không cho phép liền đất trống cùng một chỗ cuốn đi. Quy Khư nghênh đón 10 năm qua lớn nhất một trận tai họa. Lưỡng tên hòa thượng, cả người bên trên bị trói khốn tiên tác nữ tử cùng một đầu quái ngư trong quy khư điên cuồng ăn cướp lên, đầu tiên là tiên dược phố, lại là bảo khí cắp, sau đó lại đi đan phường, lại giết hướng về phía ngự linh uyển, nói tóm lại, tới nơi nào chỗ nào tựa như là nước rửa đã từng, không có một ngọn cỏ, quy khư phản ứng cũng không chậm, các đạo nhân mã cùng nhau xuất động, vây đuổi chắn kiếp hết lần này tới lần khác cái kia một tổ cường đạo vậy mà dị thường quen thuộc quy khư bên trong địa hình, lại tốc độ cực nhanh, chặn lại nhiều lần không có ngăn chặn bọn họ, ngẫu có mấy lần tao ngộ, bọn họ cũng hiện ra lực lượng đáng sợ, chứ bộ nhân mã lại hoàn toàn không cản được bọn họ, ngược lại là bị bọn họ giết không ít người. Đại trưởng lão, chúng ta trông coi bảo khí các cũng bị đoạt, ngược lại cũng thôi khác, mấu chốt là món đồ kia còn tại bảo khí trong các đây, nếu là có mất chúng ta phụng thiên một bộ gánh liên quan thực tế quá lớn, còn mời ngài xuất quan, đem bọn hắn cầm xuống a hát. Phụng thiên một bộ tộc địa, sớm đã có người tới cầu tử đạo nhân xuất thủ. Chỉ bất quá tử đạo nhân pháp tướng xuất khiếu, đằng đằng sát khí hướng về bảo khí các vọt tới về sau, xa xa nghe đến. B, trong đó vang lên cười ha ha âm thanh, sắc mặt liền trong lúc đó trở nên rất khó coi, lại dương mắt nhìn phía quy khư bên trong phát sinh lớn như vậy hỏa loạn, lại như cũ bình tĩnh như trước hận thiên thị tộc địa một chút về sau, hắn lập tức sắc mặt trầm xuống, vung tay áo liền độn về tộc địa. Từ bọn họ đi thôi, dù sao phương nam khí thế sông tiêu chắc là thái hạo một bộ lữ lão tiên sinh chạy đến. Tử đạo nhân sắc mặt ra kỳ cổ quái, vậy mà không nói lời gì cưỡng ép bế quan, lưu lại một đám hai mặt nhìn nhau tộc nhân. Hắn đến tột cùng còn là chưa chết, tới lấy trở về đồ vật của mình APS, hỏi cái vấn đề, có người biết LOL thua liền 10 chuôi là tâm tình gì sao? Ân, hiểu được nhân liền cho tấm vé đi, chưa xong còn tiếp bài này tự do lên đường đổi mới tổ cung cấp. Convert by, fanmic, cách chương.